mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1040, đệ 1039 chương kỳ quái ủy thác. Tố Tân thừa dịp tu dưỡng trong khoảng thời gian này, đem chính mình chữ vật không gian hoàn toàn sửa sang lại một lần. Hiện tại rốt cuộc xứng đôi, thân gia phong phú cái này từ. Chỉ linh thạch, nếu toàn đổi thành thượng phẩm nói, cũng có mấy ngàn vạn nhiều. Cho nên nàng hiện tại tạm thời không thiếu linh thạch, linh thực phương diện, tuy rằng hồn thú thịt sắp ăn xong rồi, vừa lúc có linh gạo rau quả trên đỉnh, ít nhất mấy năm nay đều sẽ không vì ăn phát sầu. Hiện tại nhiều một bức mãnh thú quyển trục, lấy Tố Tân hiện tại thực lực còn vô pháp trực diện. Càng chưa nói tới như thế nào kích hoạt thu phục, nghĩ thao cũng là thượng cổ mãnh thú chi nhất. Có lẽ trong đó có cái gì sâu xa cũng không chừng. Đây mới là Tố Tân cuối cùng tự cho là hoa, giá cao, đổi lại đây nguyên nhân căn bản. Ít nhất cũng muốn chờ chính mình có cùng chi tướng xứng đôi thực lực sau. Mới có thể đi vạch trần quyển trục chân tướng. Thanh Nha hiện tại đã thu thập đến hai khối xoay tròn thần khí mảnh nhỏ. Tuy rằng ngoạn ý nhi này bị kia ma thần lợi dụng. Đem hai cái hoàn toàn không liên quan biên giới liên hệ lên. Cắn nuốt phàm tha hồn phách, tránh né đạo môn truy kích, làm thương tổn Lý Việc. Nhưng là này thần khí bản thân lại là không sai. Tựa như một phen bát, vốn là dùng để thiết tài. Nhưng là có người chính là muốn bắt đi chém người. Chẳng lẽ còn có thể quái là kia đem bắt sai sao? Xoay tròn thần khí, danh như ý nghĩa. Nó cũng chỉ là dùng để chỉ dẫn phương vị sử dụng. Ở to như vậy hoàn vũ bên trong, nhân loại dữ dội miều, nếu là không có một cái chuẩn xác định vị, bị lạc trong đó, lưu lạc ngàn vạn năm tìm không thấy đường ra cũng là có khả năng. Nhưng là có cái này, liền có thể biết chính mình phương vị, cùng thời không phi thuyền kết hợp còn có thể tiến hành không gian khiêu dược. Có thể thấy được định vị thần khí có bao nhiêu quan trọng. Này đây Tố Tân cũng không có nghĩ tới muốn tiêu hủy này hai khối xoay tròn thần khí mảnh nhỏ. Nếu về sau có cơ hội có thể hoàn toàn gom đủ. Thậm chí đem này chữa trị, có lẽ nàng còn có thể đi mặt khác vị diện, càng rộng lớn hoàn vũ thế giới nhìn xem đâu. Mà hết thảy này, còn không phải là nàng vẫn luôn không thay đổi tín niệm sao? Đến nỗi những cái đó các loại đan dược, linh thảo, linh dược, chủng loại cùng số lượng phồn đa, Tố Tân đối luyện đan việc so đối với trận pháp càng thêm bạch. Đơn giản ở Linh Nhiên chung cách ly một phòng ra tới chuyên môn gửi. Dù sao Linh Nhiên hiện tại không gian nhiều thực, không cũng là không, chủ yếu là Tố Tân cường đại thể chất quyết định, ăn này đó đan dược cùng ăn linh thực không bất luận cái gì khác nhau. Nhưng là này đó đan dược cùng linh dược giá cả lại so với đồ ăn đắt hơn. Tố Tân hiện tại tuy rằng thực có tiền, như cũ thói quen cần kiệm, đêm này đó đan dược đều tồn để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Tố Tân ở Càn Nguyên giới mua sắm rất nhiều trận bàn cùng phòng ngự loại pháp khí. Cũng tồn không ít, nàng trước kia liền hào tưởng có Kha Lan bọn họ như vậy trận pháp tạo nghề. Theo tay vung lên là có thể bày ra một cái kết giới gì đó. Mỗi khi đều yêu cầu tiêu hao mấy chương linh phù, hơn nữa hiệu quả còn không phải đặc biệt hảo. Lần này cuối cùng có cơ hội bốn phía mua sắm một phen. Trận bàn sử dụng thọ mệnh cao đến nhiều, hơn nữa phi thường phương tiện, tựa như ở Càn Nguyên giới ngăn cản sương mù là lúc. Chỉ cần không bị lập tức công phá điểm mấu chốt. Như cũ có thể thu hồi tới, lần sau lại điền thượng năng lượng thạch tiếp tục sử dụng. Để cho người bớt lo chính là, này đó đều không cần tinh thần lực đi luyện hóa, nếu không chỉ là này khổng lồ số lượng, chỉ sợ Tố Tân tinh thần lực mỗi đều lần lượt từng cái, vuốt ve một lần. Cũng muốn thật nhiều mới có thể vuốt ve xong đâu. Trừ này, Linh Nhiên trong không gian còn có các loại tài liệu, thất thất tám úp thêm lên. Miễn cưỡng có thể đánh chế 1.000 bộ pháp y, ý nghĩa có thể trang bị 1.000 bàn cờ binh, đến luyện khí, Tố Tân lại không khỏi nghĩ tới Thiên Vũ. Mấy năm qua đi, cố cũng không biết bọn họ trở về không anh Tư cập này. Vừa lúc không có việc gì, Tố Tân tính toán đến quỷ thị đi chuyển động, thuận tiện đến thiên thủ luyện khí phường nhìn nhìn, cánh cửa nhắm chặt, không biết là không có trở về vẫn là lại rời đi. Tố Tân không có cấp Lư Văn Đào gửi tin tức dò hỏi. Rốt cuộc nhân gia thân là một điện diêm la, lại không phải nàng lính thông tin, làm như vậy quá không biết tốt xấu. Vả lại, liền tính chính mình biết Thiên Vũ chờ tha tin tức, nếu thuộc về người trước, bọn họ còn không có trở về, như vậy bọn họ vẫn là không trở về, nếu thuộc về người sau, như vậy chính mình cũng không có khả năng đi tìm bọn họ tới cấp chính mình luyện khí đi. Tố Tân chỉ hơi ngẫm lại, liền đem chuyện này dứt bỏ, tính, vẫn là một lần nữa tìm một nhà luyện khí phường đi. Tổng không thể nhân ra một không trở về, chính mình liền không cho chính mình bàn cờ binh trang bị đi. Chính là này quỷ thị Trung Hoa thế tục giống nhau, cửa hàng san sát, cũng là tốt xấu lẫn lộn, trong lúc nhất thời nàng lại có chút do dự, không biết lựa chọn như thế nào, bất chi bất giác chung, nàng đi đến chỗ ngoặt, tầm mắt nhẹ nhàng mà chung quanh đảo qua, gì, kia ra tiệm tạp hóa lại mở cửa. Tố Tân trong tay kia bản vị mặt du ký chính là từ nơi này mua. Mặc dù lấy nàng hiện tại nhận chi, cũng nhìn không ra kia thư đến tột cùng ra sao tài chất. Du ký trước nửa bộ trên cơ bản đều là vị diện này các biên giới tình huống. Bất quá nàng phát hiện trên cơ bản đều hơn 1000 năm trước bộ dáng. Nhưng là đối nàng trợ giúp như cũ rất lớn. Rồi sau đó nửa bộ lại có gần 1/3 là chỗ trống. Tố Tân trong đầu mặc danh nhớ tới chính mình lúc ấy ở chỗ này mua thư thời điểm. Thao đột nhiên quá một câu. Thao, đối phương giống như đối mắt trái của nàng đặc biệt cảm thấy hứng thú. Chỉ là nàng lúc ấy tu vi nông cạn, cũng không có chú ý tới điểm này. Lúc này lại lần nữa từ nơi này trải qua. Tố Tân nghĩ. Cũng không biết nơi này có hay không về quỷ thị các cửa hàng phương diện tư liệu. Vì thế liền nâng chạy bộ qua đi. Sau quầy, ngồi một cái sắc mặt tái nhợt mà thon gầy thanh niên. Như nhau vài thập niên trước chứng kiến, thanh niên ngẩng đầu nhìn Tố Tân liếc mắt một cái. Tầm mắt ở nàng mắt trái thượng dừng lại một chút liền rời đi. Đứng lên, nói, nghĩ muốn cái gì? Tố Tân lần này cuối cùng cảm ứng được đối phương trên người tối nghĩa năng lượng dao động. Cùng Mính Ti bọn họ không sai biệt lắm, chẳng lẽ cũng là đại thừa kỳ. Không nghĩ tới chính mình nhận thức vài vị đại năng. Quỷ thị trung thật là tàng long ngọa hổ a. Hiện tại cơ hồ sở hữu biên giới trung tu luyện giả đều gom lại quỷ thị trung. Có chút biên giới tài nguyên hậu đãi, tu luyện đến cảnh giới cao nhất cũng chẳng có gì lạ. Tố Tân đáp, ta muốn tìm người hỗ trợ liền một đám pháp khí, muốn hỏi một chút ngài nơi này có hay không về luyện khí cửa hàng tư liệu. Thanh niên nga một tiếng, tùy tay hướng bên cạnh trên kệ để hàng rút ra một quyển hơi mỏng thư. Tùy ý ném đến quầy thượng, 100 linh thạch đại khái là bởi vì phía trước ở chỗ này mua sắm quá một lần. Lớn hơn giao tế, kia bổn, du ký, đích xác không tồi. Cho nên Tố Tân không có co kè mặc cả, trực tiếp lấy ra linh thạch cấp đối phương, đem thư thu vào túi trịnh nói thanh tạ liền chuẩn bị rời đi. Chủ tiệm thoạt nhìn là cái tương đối thanh lãnh người, liền hàn huyên đều tình, tự nhiên là mua đồ vật liền đi. Tố Tân mới vừa xoay người, thanh niên đột nhiên mở miệng nói, ngoặc kép, cái kia, có thể hay không thỉnh ngươi giúp ta đưa một thứ đến toại nguyên giới. Tố Tân trong đầu nhất thời một đạo ánh sáng hiện lên. Có sinh ý, chính là này tặng đồ như thế nào cái đưa pháp, nàng vẫn là lần đầu tiên tiếp xúc đâu, bất quá chính mình nhưng còn không phải là mở cửa làm buôn bán sao. Giúp người khác hoàn thành người khác vô pháp hoặc là không có phương tiện đi làm sự tình. Trước kia không tiếp xúc quá, hiện tại cũng có thể nếm thử một chút a. Hết chương.